Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 58, không thích một thân mồ hôi bẩn nữ nhân. Hai người ngồi vào xe bên trên, Trần Hân Nhi nhịn không được mở miệng hỏi đứng lên, Chu Tà, vừa mới các ngươi nói pho tượng là có ý gì? Làm sao cảm giác Thanh Hư đạo trưởng giống như cực kỳ cảm kích bộ dáng của ngươi? Chu Tà mang theo điểm ngạo khí cười một tiếng, hắn hỗ trợ bảo hộ ngươi, tiễn hắn một cái pho tượng làm trả thù lao. Pho tượng, ta chỉ trị giá một cái pho tượng a, một cái pho tượng mới bao nhiêu đáng tiền a? Trần Hân Nhi có chút u oán hỏi nói. 88 vạn a. Chu Tà nhàn nhạt trở về âm thanh. Trần Hân Nhi trong nháy mắt an tĩnh, một chữ hào, nội tâm lại có một ít mừng thầm, chính mình còn rất trọng yếu sao, cho nên ngươi hiện tại thiếu ta 88 vạn. Trần Hân Nhi nguyên bản cảm động biểu tình ngưng trọng, sau đó lại lộ ra một tia giảo hoạt, đòi tiền không có muốn mạng một đầu, nô gia sau này sẽ là người của ngươi. Nói đến đây hai tay ôm ngực tiến đến Chu Tà bên người, phấn nộn đôi môi vểnh lên. Hai mắt mang theo mị ý vụt sáng, làm ra một bộ nhâm quân thải hiệt trạng. Quan nhân, muốn hảo hảo thương yêu nô gia a. Chu Tà nhìn sang nàng, lạnh lùng mở miệng, nữ nhân, đừng đùa lửa. Kết quả Trần Hân Nhi càng làm càn, đem bàn tay đến Chu Tà đùi bên trên. Vậy liền để hỏa thiêu đến vượng hơn chút a. Chu Tà trong lòng thầm than nữ nhân này thật là một cái yêu tinh, quá câu người, nhưng hắn hiện tại không có tâm tư này, còn có cái phía sau màn hắc thủ cần phải giải quyết. Mặc dù uy hiếp không lớn, nhưng cũng ác con muỗi bay tới bay lui thừa dịp ngươi không chú ý liền đến cắn ngươi một ngụm. Thật rất khó chịu, ta không thích một thân mồ hôi bẩn nữ nhân. Sau này Trần Hân Nhi lúng túng, cúi đầu ngửi ngửi. Ngạch tổng chưa chắc để nàng hiện tại trước đi tắm lại đến vẩy hắn đi. Nàng còn muốn cùng Chu Tà đi xem một chút phía sau màn hắc thủ dáng vẻ đây. Chỉ có thể thở phì phò cầm mở tay ra. Gia hỏa này thật là bằng thực lực độc thân, không hiểu phong tình. Chu Tà nhìn nàng an tĩnh lại cũng nới lỏng khẩu khí. Vừa mới cùng Dư Hiểu Lộ làm cho không minh bạch, hắn cũng không muốn lại thêm cái Trần Hân Nhi. Lúc này ổn định lại tâm thần, lấy ra thu quỷ hồ lô mộc điêu, một tay kết cái thủ ấn, một cỗ đen khí từ trong hồ lô phun ra mà ra. Trần Hân Nhi cảm giác được trong xe nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, lạnh đến khẽ run rẩy, hiếu kỳ đến tiến đến Chu Tà trước người. Đây là cái gì? Lệ quỷ, truy ta lệ quỷ. Làm sao chỉ là một đoàn khói đen? Chu Tà khóe miệng dương lên, muốn nhìn a. Trần Hân Nhi liền vội vàng gật đầu, là một cái thâm niên phim kinh dị kẻ yêu thích, ai không hy vọng nhìn xem quỷ là cái dạng gì, hay là tại bên người có cao nhân hào không tình huống nguy hiểm lần. Chu Tà chỉ là duỗi ra ngón tay tại trước mắt nàng một vòng. Trần Hân Nhi cảm giác con mắt mát lạnh, lại mở mắt thời điểm tương đương, hoa, wow, thật có thể nhìn thấy, thật là ta mơ tới con quỷ kia, đây chính là âm dương nhãn a, quá đẹp rồi. Trần Hân Nhi kích động đến hai mắt thả ánh sáng, nhìn xem Chu Tà trong tay phiên bản thu nhỏ lệ quỷ, thậm chí đưa tay qua suy nghĩ sờ sờ. Chu Tà vội vàng co tay một cái. Người bình thường một khi đụng vào nhẹ thì sát khí xâm thể sinh trận bệnh nhẹ. Hướng Dư Hiểu Lộ loại kia dễ dàng rơi hồn người thì càng thêm nguy hiểm. Rơi hồn đều là nhẹ, cho nên Trần Hân Nhi lỗ mãng cử động để hắn giật nảy mình. Không thể đụng vào, lá gan vẫn còn lớn, đều nói ta không sợ quỷ. Chu Tà không có lại tranh luận nàng, mà là hướng về phía nắm trong tay lệ quỷ bày ra đến. Không có người thao túng lệ quỷ đã chỉ còn lại bản năng tàn bạo. Tại Chu Tà trong tay giãy giụa, Chu Tà đem ý niệm của mình cường thế xâm nhập, Lệ Quỷ liền muốn trở nên giống Chu Tà đồng dạng, khóa chặt lông mày, đình chỉ sở hữu động tác. Một bên Trần Hân Nhi tựa hồ cũng biết Chu Tà lúc này đang làm cái gì, trọng yếu là không thể quấy nhiễu, không nói gì thêm. Chu Tà lần theo Lệ Quỷ ký ức tìm được người khống chế, xem xét đoán vị trí. Danh Đô khách sạn 811, đọc đến ký ức sau tiện tay đem khôi phục giữ tận Lệ Quỷ nhét trở về hồ lô. Phát động ô tô hướng Danh Đô khách sạn mở đi ra. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Chu Tà, Trần Hân Nhi không nói gì, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên. Không hổ là ta thích nam nhân, nghiêm túc làm việc bộ dáng thật là đẹp trai. Phải biết là trước đó đi thanh tàng tỉnh máy bay bên trên nàng so dư hiểu lộ trước chú ý đến Chu Tà. Lúc ấy đối Chu Tà cũng liền lên hảo cảm. Bây giờ nhìn lấy Chu Tà bởi vì chính mình sự tình bôn tàu. Nội tâm là mừng thầm. Nàng biết nàng hảo tỉ muội dư hiểu lộ cũng đúng Chu Tà có hảo cảm. Lần này còn xin Chu Tà đi nàng quê quán hỗ trợ. Nàng vẫn cảm thấy dư hiểu lộ cùng nàng tại Chu Tà khối này là cạnh tranh quan hệ. Lại không biết đạo dư hiểu lộ đã sớm rời sân. Danh Đô khách sạn Kim Lăng thành phố được xếp hạng hào khách sạn 5 sao. Sửa sang xa hoa, giá cả không ít. Chu Tà cùng Trần Hân Nhi xuất hiện để sở hữu ánh mắt đều xuất hiện tại các nàng hai cái này. Tốt a, chủ yếu đều tại Trần Hân Nhi thân bên trên. Thật sự là bởi vì trang phục của nàng quá mức tươi mát thoát tục. Bởi vì đạo bào hơi dài, cho nên chỉ nhìn thấy hai đầu trắng hoa hoa đôi chân dài. Tóc bị nàng tiện tay cầm đồng lệ á trong xe một cây bướng bỉnh gân đâm thành đuôi ngựa tại đầu sau. Lắc lư, đơn giản có khí phách giang hồ hiệp nữ phong phạm. Đi tại bên người nàng Chu Tà nhìn xem nàng đều có khí phách hai mắt tỏa sáng cảm giác. Rất có vị đạo a. Bởi vì Trần Hân Nhi quay đầu tỷ lệ lại đưa tới phiền toái không cần thiết. Khách sạn quản lý đại sảnh đi tới. Tiên sinh tiểu thư các ngươi tốt. Nếu như ta nhớ không lầm các ngươi hẳn không phải là tửu điếm chúng ta khách nhân. Không biết có chuyện gì không? Chu Tà nhướng mày. Tìm ngươi. Quản lý đại sảnh hướng giữa đường vừa đứng. Không có ý tứ. Không phải nơi này khách nhân ta không có thể để các ngươi đi lên. Trừ phi các ngươi muốn tìm khách nhân đồng ý mới được. Chu Tà chân mày nhíu chặt hơn. Người này thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.